Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3215, tập thể lộn xộn. Tất cả mọi người, toàn bộ đều lộn xộn, nho môn tu giả lộn xộn, đó là nho môn thánh tử A, danh xưng nho môn 500 vạn năm vừa gặp yêu nghiệt nhân vật. Ở trong cùng thế hệ, chưa bao giờ có địch thủ, mặc dù vẻn vẹn thần vương tam trọng. Nhưng chiến thần vương cửu trọng, đều thủ thắng qua, mà phong nhai tử, gần đất xa trời, ở thông linh tộc di chỉ bài vị lịch luyện trước đó. Chưa bao giờ có thanh danh truyền ra. Hơn nữa, qua oan hồn hải, tất cả mọi người biết rõ, phong nhai tử thọ nguyên, đã không đến vạn năm. Hơn nữa bản thân bị trọng thương, càng sâu, phong nhai tử một lần này, còn giảm thấp xuống tu vi. So với đối phương thấp trọn vẹn hai trọng tiểu cảnh giới, còn vẻn vẹn thi triển linh giai ý cảnh, loại này tình huống, hắn thế mà treo lên đánh Khổng Trần Mặc. Đây quả thực, cái này cho người cảm giác, tựa như là đầu thôn một cái bước đi đều tốn sức lão đầu nhi. Treo lên đánh trong thôn nhất trắng người trẻ tuổi một dạng. Cái này không hài hòa cảm giác, thực sự quá mãnh liệt, bị người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Đối với dị tộc tu giả mà nói, cái này trùng kích càng lớn hơn. Bọn họ nghe nói phong nhai tử ở oan hồn hải diệt sát dị tộc 15 vạn tinh anh, ba đại chủ tướng, vừa bắt đầu bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ cảm thấy lời đồn có hư, phong nhai tử tất nhiên thi triển âm mưu quỷ kế, bằng không làm sao có thể mạnh như vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ phục, đó là nho môn thánh tử A. Khổng Trần Mặc ở vực ngoại chiến trường chinh chiến nhiều năm, chém giết dị tộc vô số, cho bọn hắn lưu lại vẫy không ra hoảng hốt. Mà bây giờ, phong nhai tử ở tình huống như vậy phía dưới, đánh Khổng Trần Mặc giống như đánh tôn tử tựa như. Cái này khiến bọn họ trong đầu oanh minh. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, Đặng Khoát đám người, vì sao chịu khổ chém giết. Cái này phong nhai tử, điên lên. Liền nho môn thánh tử cũng dám đánh, huống chi là đối với dị tộc. Song Đăng lão quái sắc mặt biến, Thư Mệnh Tỏa nói không sai, hắn đích xác có chút kiêng kỵ phong nhai tử, cho nên muốn đem hắn diệt trừ, nhưng còn xa xa chưa đạt sợ hãi cấp độ. Nhưng hôm nay, một màn này, nhường hắn rung động thật sâu. Sơ giai tu giả xem náo nhiệt, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn thấy chỗ sâu. Vậy để cho Khổng Trần Mặc không ngừng quay ngược lại bí thuật. Là tuế nguyệt bí thuật. Loại này bí thuật quả thực chưa từng nghe thấy. Có thể tưởng tượng, phong nhai tử bây giờ là thần hoàng đỉnh phong. Nếu như hắn tiến vào thần tôn, có cái này bí thuật ở, cùng giai bên trong sẽ có đối thủ sao? Nếu như, hắn dẫm vận khí cứt chó, bước vào thần chủ cảnh đây. Tăng thêm người này tâm trí như yêu, quỷ kế đa đoan. Một điểm người này, tiến vào vực ngoại chiến trường. Đó đúng là nam thương hỗn độn chi địa tai nạn. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp phong nhai tử. Người này lĩnh ngộ bậc này bí thuật. Chỉ sợ không ra ngàn năm, liền có thể bước vào thần tôn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Thanh Thủy giờ phút này cười to. Nghe nói như thế, Song Đăng lão quái đám người. Sắc mặt càng là hết sức khó coi. Giờ phút này, Thanh Bất Chi nhìn về phía Thư Mệnh Tỏa mở miệng. Thư huynh, tiếp tục như vậy, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Thư Mệnh Tỏa thì là vẻ mặt vẻ hân thưởng. Không sao, phong nhai tử ra tay khắp nơi lưu tình. Khổng Trần Mặc chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Nhường hắn thụ chút giáo huấn cũng tốt. Luôn cho là mình vô địch. Chấm ngoặc kép, nho thần các có cửu phong, tám phong. Vờn quanh, là tám đại nho vị trí, mà cái kia đệ cửu phong, thì là một tòa dựng ngược huyền không sơn phong. Ngọn núi này, chính là nho tổ phong. Nho tổ phong phía trên, vân hải phía trước, cao nhã nữ tử chính đứng ở chỗ này. Trước mặt của nàng, còn có hai người này, một người, là một gã mặt trắng vàng như nghệ, chỉ có một đầu cánh tay trái lão giả, kỳ danh, Tả Thanh. Tám đại nho bên trong, xếp hàng đệ nhị, bên người, còn có một người, là một gã mặc trên người gia thú lão giả, Lão giả này, tên là Du Mục, tám đại nho bên trong, xếp hạng đệ tam, Thánh Mẫu Đại Nhân, các chủ cùng đệ nhất nho không ở. Việc này cần ngài quyết đoán. Du Mục mở miệng, không sai, vực ngoại chiến trường bên kia, ta nho môn đã rơi vào hạ phong. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục không ở Nam Thánh. Hiện tại chỉ có ba người chúng ta, có thể cải biến chiến cuộc. Còn mời Thánh Mẫu quyết đoán. Tả Thanh, giờ phút này cũng là lập tức nói ra. Cao nhã nữ tử, giờ phút này tâm tư căn bản không ở nơi này. Nho môn sinh tử tồn tại, mặc dù trọng yếu, nhưng dưới cái nhìn của nàng, những chuyện này cũng không sánh nổi con trai mình tính mệnh trọng yếu. Bây giờ Cổ Phong tiến vào Thiên Huyễn chi địa, hắn không biết Cổ Phong làm sao, trong lòng cực kỳ lo lắng. Nghe Tả Thành cùng Du Mục mà nói, cao nhã nữ tử ánh mắt quét qua, lãnh ngữ, việc này, các ngươi không cần hỏi ta, ai nói các chủ không có ở đây. Cao nhã nữ tử này lời mới vừa dứt, hư không chính là một cơn chấn động, đón lấy, một đạo hư ảo hình bóng hiện lên. Đây là người có được tứ điều mi mau dâu xanh lão giả. Chính là nho thần các chi chủ. Khổng Mạnh Diễn. Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía cao nhã nữ tử đạm ngữ. Xem ra, Thánh Mẫu Tu Vi lại khôi phục không ít. Việc này, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Cao nhã nữ tử, lạnh lùng một câu. Bái kiến các chủ. Tả Thành cùng Du Mục gặp vậy. Lập tức bái kiến. Vực ngoại chiến trường chuyện bên kia. Bản các chủ đã biết, lấy tình huống bây giờ, bọn họ chống đỡ thêm 200 năm không là vấn đề. Chỉ cần Trần Mặc bọn họ đi ra Thiên Huyễn chi địa, mang về thật nhiều hồn linh thần cốt, đại quân dị tộc, tự nhiên thối lui, tạm thời không cần để ý. Đừng quên ta nho thần các phía dưới, trấn áp là cái gì, bất cứ lúc nào, cũng không cần phớt lờ. Khổng Mạnh Diễn nghiêm túc mở miệng, là... Các chủ, hai người nhao nhao gật đầu. Giờ phút này, Khổng Mạnh Diễn quay người nhìn về phía cao nhã nữ tử. Thánh Mẫu, đối cái kia Phong Nhai tử, giống như cảm thấy rất hứng thú. Các chủ nói đùa, chỉ là Phong Nhai tử mưu kế siêu quần. Là ta nho môn phúc, lại là người có công. Ta chỉ là lo lắng, Trần Mặc vì lợi ích một người. Chấm ngoặc kép, cao nhã nữ tử đáy mắt quang mang biến đổi. Ngay sau đó mở miệng, Khổng Mạnh Diễn nghe xong, cười nhạt, Thánh Mẫu quá lo lắng, lão phu cho Trần Mặc bảo vật, là nhường hắn bảo mệnh dùng, hắn sẽ không đối nho môn người xuất thủ, lại dù cho Phong Nhai tử thật trêu chọc Trần Mặc, ta nghĩ Trần Mặc cũng sẽ hạ thủ lưu tình, chấm ngoặc kép, hắn cho Khổng Trần Mặc xứng bốn cái hộ pháp, đồng thời, trả lại cho hắn ba kiện có thể đối kháng thần hoàng bảo vật. Ở Khổng Mạnh Diễn lại nhìn đến, bản thân đệ tử này gặp Phong Nhai tử, đó là Phong Nhai tử suối quẩy, mà cũng ở cao nhã nữ tử muốn mở miệng thời điểm. Bên trên bầu trời, bỗng nhiên truyền ra chấn động vù vù. Ông, thanh âm này vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ nho thần các đám người sắc mặt đều là biến đổi. Cửu Phong bên trong tu giả, cùng nhau đi ra, chừng ngàn vạn người. Nhao nhao hướng về bầu trời nhìn lại. Bọn họ minh bạch, đây là truyền ảnh gương đồng mang tới vang động. Chỉ có vực ngoại chiến trường bên kia, có đại sự xảy ra, mới có thể vận dụng truyền ảnh gương đồng. Khổng Mạnh Diễn đám người cũng là cùng nhau nhìn lại. Chẳng lẽ vực ngoại chiến trường bên kia sớm không địch lại? Rất nhanh, cảnh tượng biến hóa. Nhìn thấy cái kia cảnh tượng về sau, tất cả mọi người đầu tiên là ngốc trệ, đón lấy, nhao nhao trong đầu oanh minh. Bọn họ chỉ thấy, thánh tử đối Phong Nhai tử khiêu khích. Sau đó Phong Nhai tử giảm thấp xuống tu vi, thu liệm ý cảnh. Về sau, bắt đầu treo lên đánh thánh tử. Khổng Trần Mặc lần lượt bị rút ra bay. Huyết thủy nát răng bay đầy trời. Nhìn thấy cái kia sưng giống như đầu heo mặt. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Cái này... là tình huống như thế nào? Đây chính là thánh tử a. 500 vạn năm khó gặp yêu nghiệt, làm sao sẽ hết chương.